Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 60, nắm phong cảnh người. Canh 1, khách nhân muốn uống gì? Lão bản nương mỉm cười hỏi, có thể vui cười sao? Dịch thu lăng không được không? 5 giây liền phục hồi tinh thần lại, sau đó tùy ý mà hỏi, một thân đen bóng tóc dài. Sáng ngời ánh mắt, điềm đạm nho nhã khí tức, cả người tràn ngập một cỗ nhiều năm tĩnh hào cảm giác. Không phải là tại Trần lão bản trong siêu thị nhìn thấy cái kia họ Du lão sư. Lại có thể là ai đâu này? Không có ý tứ, bồn điếm tạm thời không cung cấp coca. Lão bản nương cười híp mắt nói, nàng hôm nay ăn mặc một thân bạch sắc lông tơ y. Nhìn nàng trên đầu gối khép lại laptop, đoán chừng dịch thu trước khi đến tại xem phim cái gì. Vậy trừ trà sữa, có cái khác sao? Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống hỏi. Cửa hàng trong rất nhỏ, chỉ có một chương tiểu tiểu đài bàn cùng một cái băng. Khiến dịch thu ngoài ý muốn là trong tiệm tầm mắt cư nhiên rất rộng rãi. Bởi vì đài bàn đối diện lấy cửa gỗ bên cạnh cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ thủy tinh là đơn hướng, vào đông dương quang qua màu xám bệ cửa sổ lọt vào trong tiểu điếm. Trong chớp mắt biến thành ấm áp mãn nguyện mờ nhạt, nước trái cây có thể chứ? Lão bản nương vẫn là cười híp mắt đáp, vậy tới một ly a. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nói, hắn ngược lại là không có gì không được tự nhiên. Bởi vì linh hồn suy yếu cùng bên phải trên bờ vai không ngừng truyền đến tê dại để cho dịch thu nổi. Tâm một tia kiều diễm không còn sót lại chút gì. Hảo, xin chờ một chút, hôm nay 30, ông trời, sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng. Dịch thu tựa ở trên tường chậm gì gì để uống vào nước trái cây. Sau đó nghĩ đến kế tiếp phát triển kế hoạch, 6 tay năng lực kích hoạt. Nhưng cánh tay sinh trưởng trả lại cần có thời gian. Cái thứ nhất cánh tay 10 thiên. Cái thứ hai cánh tay liền cần 20 thiên. Hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem. Sinh trưởng cánh tay thì trạng thái sẽ không như thế nào thoải mái. Mang theo loại trạng thái này đi tới bản nhất định là không thể nào phù hợp. Nhưng dịch thu không quá nghĩ trên địa cầu lãng phí quá nhiều thời gian. Trung quy mỗi ngày phó bản số lần hội lãng phí, trừ lúc trước sói nhỏ xào huyệt, dịch thu hiện tại đã có thể mở ra một cái tân một mình tùy cơ phó bản. Tổng võng đẳng cấp hệ thống, mỗi 5 cấp là một cái cửa hạm, 5 cấp phó bản cường độ sẽ bắt đầu toàn diện tăng cường. Hơn nữa thời gian cooldown sẽ trở thành dài đến 3 ngày. Lần đầu tiên thời gian cooldown ngược lại là không có đổi. Còn là 7 thiên, 5 cấp lúc trước phó vốn thuộc về thí luyện cấp bậc. Độ khó khăn nhất chỉ có tinh anh, 5 cấp đến 10 cấp phó vốn thuộc về mạo hiểm giả cấp bậc. Độ khó khăn nhất là đầu mục cấp bậc, hơn nữa cùng thí luyện cấp bậc phó bản bất đồng. Mạo hiểm giả cấp bậc phó bản chỉ có lần đầu triệt để qua cửa ban thưởng. Đối với mạo hiểm giả cấp bậc phó bản, dù cho qua cửa đầu mục độ khó phó bản, phó vốn cũng không hội tiêu thất. Đương nhiên cùng thí luyện cấp bậc phó bản triệt để qua cửa ban thưởng đồng dạng. Đầu thông ban thưởng cũng sẽ rất phong phú. Về phần 10 cấp về sau phó bản thiết lập, dịch thu lại không có đi kỹ càng nhìn. 5 cấp đến 10 cấp là một cái tương đối mà nói tương đối quá trình khá dài. Trong lúc này đại bộ phận chức nghiệp trước trung kỳ chiến đấu hệ thống cũng đã hình thành sơ bộ quy hoạch, bởi vậy dịch thu trừ đề thăng đẳng cấp, còn muốn bắt đầu có kế hoạch địa học tập, đề thăng kỹ năng, bởi vậy dịch thu cân nhắc đều linh hồn suy yếu đi qua. Có phải hay không tìm một cái tương đối an toàn chiến dịch thế giới chờ đợi cánh tay dài xuất? Trung quy trên địa cầu đều hội hao phí quá nhiều phát dục thời gian, dịch thu ngược lại là không có cái gì cảm giác nguy cơ. Hoặc là cái gì nhất định phải làm địa cầu tối cường các loại lý tưởng. Thế nhưng đối với trở nên mạnh mẽ dục vọng, hắn cũng không hề so với những người khác ít hơn nhiều. Nhất là khi ngươi phát triển có thể được định lượng, loại cảm giác này là khó có thể hình dung. Vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, nhìn lên mù quáng mà trống rỗng. Nhưng trong cái này niềm vui thú cũng không phải người bên ngoài có thể lý giải. Lão bản nương đang ghé vào trên quầy nhìn laptop, mờ nhạt quang vẩy vào trên mặt nàng, xem ra giống như là một bức định dạng bức tranh, tràn ngập ấm áp làm cho người khác say mê khí tức. Dịch Thu nhìn xem thủy tinh bên trong lão bản nương cái bóng, hơi có chút trên cầu người đang ngắm phong cảnh, ngắm phong cảnh người đang xem ngươi, vi diệu cảm giác. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt, đột nhiên cảm giác linh hồn suy yếu cùng trên cánh tay phải tê dại mang đến bực bội cảm giác yếu bớt không ít, cả người cảm giác rất buông lỏng. Từ kích liệt chiến đấu bên trong xuất ra mà một mực hiển lộ có chút căng thẳng cơ bắp cũng chậm lỏng hạ xuống. Cái này muội tử mị lực ít nhất 14 điểm A. Dịch Thu trong đầu đột nhiên chợt hiện từng như vậy ý. Niệm trong đầu, chung quy nếu như lão bản nương mị lực so với hắn cảm giác còn thấp hơn, nội tâm của hắn là sẽ không sản sinh một tia ba động. Địa cầu 70 ước người, cho dù là chỉ là trời sinh toàn bộ thuộc tính 10 chọn người loại, cũng sẽ xuất hiện cực thiểu số bất đồng phàm tục người. Thiên phú dị bẩm cũng không thể hoàn toàn hình dung bọn họ. Thiên chi kiêu tử tựa hồ bị dùng nát từ mới phối hợp bọn họ thiên phú. Có thậm chí tiếp cận 20, đương nhiên đều là mị lực cùng trí lực, lực lượng cùng nhanh nhẹn, từ trước đến nay đều không phải nhân loại ưu thế. Đối với cỡ lớn quần thể mà nói, lực lượng cùng nhanh nhẹn tác dụng kỳ thật là xa xa thấp hơn mị lực cùng trí lực. Đây là người thích nghi thì sinh tồn đào thải pháp tắc sở quyết định. Thuyết tiến hóa sở miêu tả là người thích nghi thì sinh tồn, mà không phải mạnh được yếu thua. Dù cho cường đại như khủng long quần thể cũng bị loại bỏ cũng rất hoàn mỹ nói rõ ràng điểm này. Dĩ nhiên đối với tại thân thể mà nói, tất nhiên không thể rõ ràng. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đối với thân thể tác dụng hoàn toàn sẽ không thấp hơn trí lực cùng mị lực tác dụng. Nhất là đối với có thể tập sức mạnh to lớn tại một thân tồn tại, mị lực giá trị cũng không tính quá mức xuất chúng. Dịch Thu đem ánh mắt từ lão bản nương cái bóng bên trong rời. Sau đó đem nước trái cây một hơi uống cạn, buông lỏng hết nên đi rèn luyện. Theo hắn lực lượng đến 14, lòng tượng bàn nhược công tiến độ tựa hồ đang không ngừng tăng nhanh. Dịch Thu cảm giác chính mình rất nhanh muốn luyện thành tầng thứ 2. Đều cầm địa lao nghiêu đầu quái vương huyết mạch tư liệu sống dung hợp. Hắn chuẩn bị về sau lấy dung hợp cảm giác, thể chất thuộc tính huyết mạch tư liệu sống làm chủ. Chung quy cảm giác đối với hắn sức chiến đấu ảnh hưởng hoàn toàn không thua kém lực lượng cùng nhanh nhẹn, mà lực lượng trừ long tượng bàn nhược công có thể chậm rãi tăng trưởng, còn có thể thông qua khai mở bát môn độn giáp để đền bù. Thể chất tuy cũng có thể thông qua luyện tập long tượng bàn nhược công đến đề thăng, thế nhưng nó ưu tiên độ là cao hơn lực lượng cùng nhanh nhẹn. Bởi vì Dịch Thu có thể thông qua đề cao thể chất cùng cảm giác, sau đó không ngừng gia tăng bát môn độn giáp tầng số tới đạt được càng nhiều lực lượng cùng nhanh nhẹn đề thăng, tuy thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng trên thực tế đại bộ phận thời điểm, đối với truyền kỳ phía dưới chiến đấu mà nói, thời gian rất ít có thể vượt qua hơn 10, sau. Trừ phi là lực lượng tương đương, nhưng trên thực tế loại tình huống đó thật là hiếm thấy. Cường độ cao bạo phát thật là tiêu hao thể năng, cũng không phải nói ngươi có 18 lực lượng liền có thể một mực bảo trì 18 lực lượng cường độ phát ra. Theo thể năng hạ thấp lực lượng cũng sẽ bị suy yếu. Đương nhiên lớn bộ phận dưới tình huống vật dẫn có thể tiêu hao hết lúc trước. Chiến đấu đã chấm dứt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.